Vậy lần này cô không thể đẩy loạn quân cờ, không thể xấu xa làm nũng, mà phải đánh xong ván cờ muộn 10 năm này với anh. Đánh xong mới được nhỉ. Cho dù bằng biện pháp hay thủ đoạn gì, anh nhất định sẽ khiến cô đúng như ý anh muốn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz19 huyền của ôn noãn. An ninh. Chương 20. Thu mua cơ hội. Ôn noãn ngồi trong nhà hàng Quân Khải đợi Chu Lâm Lộ. Trong bối cảnh Trang Nhã đang phát ca khúc November Sky của Jani. Bầu trời tháng 11. Cô nhớ rõ một bầu trời cuối thu như vậy. Những chiếc lá vàng óng ánh của cây bạch quả rơi đầy một khoảng sân. Dẫm lên sàn sạp rung động. Chân trời những áng mây tím biếc biến ảo khôn lường. Đẹp đến mức vượt xa người và vạn vật. Màu mây tím này buổi sáng lúc cô rời khỏi nhà họ Chiếm cũng từng nhìn thấy.